Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1000, cho Lãnh Phong đưa thức ăn ngoài. Góc truyện audio.com. Điền Hiểu Hiểu nhào tới Diệp Thần trên thân. Trời ạ, ta vậy mà thật là vương giả. Diệp Thần cảm giác được Điền Hiểu Hiểu non mềm thân thể mềm mại cười cười. Đúng vậy a, hiện tại ngươi đã là vương giả. Còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Đổ ước, tốt a, hiện tại bản cô nương là của ngươi. Ngươi tùy tiện làm sao trừng phạt ta đi. Điền Hiểu Hiểu nhắm mắt lại. Diệp Thần cười cười. Đột nhiên tại Điền Hiểu Hiểu trên ót gảy một cái. Chờ Điền Hiểu Hiểu mở to mắt. Diệp Thần đã không có ở đây. Diệp Thần rời đi chuẩn bị tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt vạn giới thức ăn ngoài hệ thống. Vạn giới thức ăn ngoài hệ thống. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhận được một cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Lại còn kém 10 phút chuông. Diệp Thần khoảng cách đệ nhất đơn thức ăn ngoài địa điểm còn có 20 phút. Hắn muốn đuổi tới khẳng định đã chậm. Tại Ma Đô một cái biệt thự bên trong. Một người mặc một thân hào hoa quần áo nữ nhân một mặt phẫn nộ. Hắn trực tiếp đem thức ăn ngoài ném cho Diệp Thần. Một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi xem một chút đã trễ rồi thời gian dài bao lâu. Còn đưa cái gì thức ăn ngoài. Cút đi, lão nương không muốn phần này thức ăn ngoài. Ta nhất định sẽ cho ngươi đánh giá kém. Nhìn đối phương vênh váo hung hăng dáng vẻ. Diệp Thần nhíu mày. Ta đã tận lực, ngươi xem một chút bên ngoài kẹt xe nhiều nghiêm trọng. Nhìn đến Diệp Thần khí thế trên người. Không dám nói gì. Hắn lần thứ nhất cảm giác được dạng này khí thế. Gia hỏa này chỗ nào giống như là một cái thức ăn ngoài viên. Quả thực cũng là một cái trưởng khống ức vạn tập đoàn cấp trên. Diệp Thần quay người rời đi. Đánh giá kém còn kém bình chứ sao. Hiện tại Diệp Thần tương đối hiếu kỳ là vạn giới thức ăn ngoài hệ thống. Vạn giới thức ăn ngoài. Tựa như là rất nghiêu bức dáng vẻ. Diệp Thần nhìn thoáng qua hệ thống giới thiệu vắn tắt. Hắn đưa thức ăn ngoài phạm vi vô cùng phổ biến. Cái gì võ hiệp thế giới? Điện ảnh thế giới? Thậm chí còn bao quát một số tu tiên thế giới. Tóm lại không thiếu gì cả. Quảng cáo. Nói mình như vậy có thể xuyên qua mỗi cái thế giới đưa thức ăn ngoài. Quá nghiêu bức. So với đưa chuyển phát nhanh. Cái này vạn giới thức ăn ngoài hệ thống. Diệp Thần càng ngày càng ưa thích, mà lại, đưa thức ăn ngoài thời điểm, khách hàng tuy nhiên sẽ không thanh toán NDT, nhưng lại cho Diệp Thần các loại thức ăn ngoài hồng bao. Thức ăn ngoài hồng bao bao quát các loại vạn giới công pháp, kỹ năng, bảo vật, quá nghiêu bức, nếu như muốn là tại huyền huyễn thế giới đưa chút thức ăn ngoài. Những cái kia đại thần cho điểm huyền đan loại hình đông đông quá nghiêu bức. Mà lại nếu như đối phương cho mình ngũ tinh tốt bình luận, Diệp Thần liền có thể thu hoạch được vạn giới rút thưởng cơ hội. Rút ra đến từ chuyển phát nhanh thế giới bảo vật. Ngay tại Diệp Thần thời điểm hưng phấn, đột nhiên Diệp Thần trong đầu truyền đến một đạo hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được cái thứ nhất chuyển phát nhanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp cho người chiến lang Lãnh Phong. Chiến lang thế giới. Diệp Thần nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. Chiến lang là Diệp Thần nhìn qua một bộ điện ảnh. Bộ phim này, lúc trước thế nhưng là sáng tạo ra phòng bán vé kỳ tích. Nhìn một chút đơn đặt hàng. Lãnh Phong đặt hàng chính là một chai bia. Còn có một phần pizza cùng cơm chiên. Diệp Thần trực tiếp dựa theo đơn đặt hàng. Bắt đầu mua đồ. Mua sắm xong. Về sau. Diệp Thần nhìn một chút địa điểm, chiến lang thế giới bên trong. Châu Phi nào đó công xưởng. Diệp Thần nghĩ tới, điện ảnh bên trong, Lãnh Phong cùng nữ chính lúc đó tránh né tại trong nhà xưởng. Bị lính đánh thuê truy sát, đinh. Ký chủ thức ăn ngoài đồ vật đã mua sắm thành công. Phải chăng mở ra thức ăn ngoài hệ thống? Diệp Thần tâm tình vô cùng cấp bách. Xong lại có thể tiến vào chiến lang thế giới. Có thể cùng Lãnh Phong cùng một chỗ chiến đấu cũng một mực là Diệp Thần mộng tưởng, đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra vạn giới thức ăn ngoài ban đầu đại lễ bao, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp thức ăn ngoài phục. Đao thương bất nhập, nắm giữ tự động nhiệt độ điều chỉnh công năng, đi đi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gia tốc thẻ. Ngài thức ăn ngoài tốc độ xe sẽ đề cao gấp 10 lần. Nắm giữ cái này thức ăn ngoài khen thưởng. Diệp thần càng thêm hưng phấn. Dù sao, chiến lang thế giới, khắp nơi đều là viên đạn. Vô cùng nguy hiểm, có cái hệ thống này khen thưởng. Đối với Diệp thần tới nói, thật quá có cảm giác an toàn. Hệ thống này quả nhiên ngưu bức. Diệp thần khởi động cái nút. Nhất thời một cỗ hào quang màu vàng truyền khắp Diệp thần toàn thân. Diệp thần trên người thức ăn ngoài phục liền như là chiến thần chiến giáp đồng dạng. Nhất thời, Diệp thần mở ra chiếc kia chuyển phát nhanh xe gắn máy. Hướng về trên tường đánh tới. Lúc này thời điểm, trên mặt tường đột nhiên nổi lên gợn sóng. Diệp thần vọt thẳng tiến vào mặt tường. Biến mất, giờ phút này, một đám lính đánh thuê. Ngay tại hướng về một cái trong nhà xưởng liều mạng xạ kích. Đột nhiên, một chiếc xe chạy bằng điện đột nhiên xuất hiện. Xe chạy bằng điện phía trên. Còn có một người mặc trang phục màu vàng tiểu ca. Lính đánh thuê đầu lĩnh sắc mặt nhất thời thay đổi. Đó là cái gì? Lúc này ngoài ra, những cái kia lính đánh thuê đều choáng váng. Bọn họ lần này là vì vây quét Lãnh Phong. Đã vây quanh bọn họ hơn một canh giờ. Mắt thấy Lãnh Phong bọn họ liền muốn không chịu nổi. Kết quả đột nhiên một chiếc xe chạy bằng điện vọt ra. Lính đánh thuê đầu lĩnh choáng váng. Chỉ thấy chiếc kia xe chạy bằng điện tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã vọt tới trung ương. Người kia là Hoa Hạ người. Đúng, còn giống như là một cái thức ăn ngoài tiểu ca đây. Một cái tại Hoa Quốc trải qua lính đánh thuê nói. Cái gì thức ăn ngoài tiểu ca làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại cái này xe chạy bằng điện tốc độ cũng quá nhanh đi. Cũng là PE xe cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy đi. Tất cả mọi người bị chấn động mắt choáng váng. Ánh mắt bên trong viết đầy rung động. Phải biết, đây chính là mưa bom bão đạn chiến trường A. Tại sao có thể có một cái thức ăn ngoài tiểu ca xuất hiện ở đây? Cho ta đánh chết cái kia tiểu ca. Nếu là người nước Hoa, đối phương khẳng định là Lãnh Phong người. Cho nên lính đánh thuê đầu lĩnh hạ lệnh đối Diệp thần nổ súng. Phanh phanh phanh, viên đạn không ngừng tại Diệp thần trên thân bắn tới. Quảng cáo, thế nhưng là ngay tại viên đạn vừa mới muốn bắn trúng Diệp thần thời điểm. Lại đều không ngoại lệ bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra. Cái này sao có thể? Nước ngoài lính đánh thuê tất cả đều choáng váng. Giờ phút này, trong nhà xưởng Lãnh Phong tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca là từ nơi đó xuất hiện. Làm sao lại lợi hại như vậy? Những cái kia lính đánh thuê càng là một mặt dấu chấm hỏi. Đây chính là thần kỳ Hoa Hạ thức ăn ngoài tiểu ca sao? Chẳng lẽ cái này thức ăn ngoài tiểu ca biết võ công? Thì đúng vậy a. Viên đạn lợi hại như vậy. Vậy mà đánh không trúng hắn. Đây là cái gì công phu? Diệp thần cưỡi xe chạy bằng điện. Một hơi vọt vào công xưởng. Đi vào công xưởng về sau. Hỏi, Lãnh Phong tiên sinh có ở đây không? Lãnh Phong lúc này thời điểm. Vọt ra, ta chính là. Lãnh Phong bên cạnh còn đứng lấy một cái mỹ nữ con lai. Nàng cũng tại tò mò nhìn Lãnh Phong. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca thật quá đẹp rồi. Thậm chí mỹ nữ cảm giác hắn so Lãnh Phong còn muốn đẹp trai. Là ngươi ở chỗ này kêu thức ăn ngoài đi. Một chai bia, pizza còn có cơm chiên. Diệp thần đem tất cả thức ăn ngoài đều đem ra. Lãnh Phong cùng mỹ nữ con lai nhìn đến ăn chảy nước miếng đều mau ra đây. Chúng ta đã đói bụng 2 ngày. Lãnh Phong nhìn lấy thực vật. Một mặt hưng phấn, cầm lấy một cái pizza thì bắt đầu ăn. Mỹ nữ con lai cũng là cầm một khối pizza cũng lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ô ô ô, thật ăn thật ngon a, Diệp thần cười cười. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm, Lãnh Phong cùng mỹ nữ con lai cũng đều đã ăn xong. Lãnh Phong đột nhiên nói ra, thức ăn ngoài tiểu ca, người có thể giúp ta một chuyện hay không? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.